Bất diệt bá thể quyết, chương 131, Lý Gia Lý Hiền, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu tòa này dinh thự 10 phần bí ẩn, vượt qua phía trước ngõ hẻm này liền đến, một đầu vắng vẻ trong ngõ nhỏ, Diệp Vũ Phàn cầm một tấm bản đồ ở phía trước vừa đi vừa nói. Đàm Minh Huy thì lại yên lặng theo ở phía sau, tán thưởng nói, đại ẩn ẩn vào thế. Mộ đại sư không hổ là cao nhân, cảnh giới cỡ này không phải chúng ta phàm tục có thể so sánh. Diệp Vũ Phàn gật đầu đồng ý nói, kia là tự nhiên, mộ đại sư thế nhưng là vương sư, há là chúng ta có thể so sánh. Chờ một lúc nhìn thấy hắn, có thể long trọng bồi tội, cũng không thể lại đắc tội hắn. Đàm Minh Huy liền vội vàng gật đầu, như gà con mổ thóc, hiện đang cho hắn 100 cái lá gan. Cũng không dám tại mộ đại sư trước mặt làm càn. Hai người đi ra ngõ nhỏ chỗ ngoặt, liếc mắt liền nhìn thấy Tố Lan vì mộ phong an bài dinh thự. Khi nhìn thấy dinh thự vỡ vụn cửa lớn, cùng phía sau cửa từng cẩu ngã trái ngã phải thi thể về sau. Hai lão sắc mặt đại biến, cái nào giết ngàn đao, lại dám mạo phạm mộ đại sư phủ đệ, ta muốn tự tay làm thịt hắn. Diệp Vũ Phàn cùng Đàm Minh Huy tại ngắn ngủi ngu ngơ về sau, chính là giận tím mặt, như hai con nổi giận sư tử, xông vào dinh thự bên trong. Chân Hán Nghĩa, Lý Văn Du cùng Tố Lan ba người, ngồi ngay ngắn tại tiếp khách trong đại sảnh, yên lặng chờ. Và này dinh thự, chiếm diện tích chừng hơn 10 mẫu, mà tiếp khách đại sảnh lại ở vào dinh thự chỗ sâu nhất. Khi trùng trùng điệp điệp đội kỵ binh ngũ, xâm nhập dinh thự nháy mắt, Chân Hán Nghĩa ba người tuyệt không phát giác, đột nhiên, tiếp khách đại sảnh đàn một cánh cửa xốc lên, một đạo toàn thân đẫm máu thân ảnh, chật vật xông vào. Tố Lan đại nhân, việc lớn không tốt, có một chi đội kỵ binh ngũ xâm nhập phủ đệ, không nói lời gì liền đại khai sát giới, chúng ta phủ đệ người, chết sạch. Đạo này toàn thân đẫm máu thân ảnh, đôi mắt tràn đầy hoảng sợ, suy yếu gọi nói, chỉ là... Hắn vừa nói xong, một viên mũi tên như tia chớp màu đen, tiêu xạ mà đến, nháy mắt xuyên thủng người này đầu lâu. Cái gì, đến cùng là người phương nào dám xông vào nhà riêng giết người? Tố Lan quá sợ hãi, nàng không nghĩ tới, lại có người như thế cả gan làm loạn, xâm nhập nhà riêng đại khai sát giới. Nơi này chính là quốc đô A, trong mắt những người này chẳng lẽ một điểm vương pháp đều không có sao? A, này lại khách đại sảnh lại vẫn có người. Hắc hắc, đoàn người cho ta lên. Nam giết, nữ lưu lại chậm rãi hưởng thụ. Đại sảnh bên ngoài, một tên trần trụi thân trên, gánh vác cự phủ nam tử khôi ngô, cưỡi ngựa cao to, lập tức chú ý tới tiếp khách bên trong đại sảnh Tố Lan ba người. Nhe răng cười quát nói. Giết, nam tử khôi ngô một tiếng lệnh hạ, lập tức có hơn 10 đạo thân ảnh cưỡi lớn ngựa. Cấp tốc hướng phía đại sảnh vọt tới, phanh phanh phanh, đại sảnh một loạt cửa gỗ băng vỡ đi ra, vô số mảnh gỗ vụn tán loạn bay tán loạn, tùy theo mà tới, chính là mười mấy thước đạp đất chạy tới ngựa cao to. Không chút kiêng kỵ phóng tới bên trong đại sảnh ba người. Muốn chết, Chân Hán Nghĩa ngồi ngay ngắn tại vị đưa bên trên, đôi mắt chỗ sâu bắn ra cực hạn rét lạnh, chỉ gặp hắn tay áo vung lên. Mười nhiều đạo kinh khí phá không mà ra, tinh chuẩn đánh vào thớt ngựa bên trên võ giả. Phốc phốc, phốc phốc, phàm là bị kinh khí oanh trúng võ giả. Kêu thảm một tiếng, cả người lẫn ngựa bạo thành một đoàn huyết vụ. Trong chớp mắt, yên tĩnh tường hòa tiếp khách đại sành, nhuộm thành tiên diễm huyết hồng sắc, gai mũi mùi máu tươi tràn ngập không khí. Chân Hán Nghĩa chiêu này, triệt để chấn trụ đại sành bên ngoài còn lại võ giả. Nam tử khôi ngô càng là con ngươi thu nhỏ lại, nhìn chằm chặp Chân Hán Nghĩa, trầm giọng nói, ngươi là người phương nào? Chết, Chân Hán Nghĩa đôi mắt chỗ sâu, bắn ra hừng hực hàn mang, tay áo lại vung, một đạo kim sắc kình khí gào thét mà xuất, bắn thẳng về phía nam tử khôi ngô. Giờ phút này, Chân Hán Nghĩa trong lòng nén giận vô cùng, kim tinh đan thế nhưng là hắn đột phá tới mệnh luân cửu trọng mấu chốt. Nếu là mộ phong bị những người này ảnh hưởng mà luyện đan thất bại, vậy hắn ba ngày này mà chuẩn bị há không là phí công? Cho nên, chân Hán Nghĩa rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Phần Phật, tinh khí như rồng, xé rách không khí, trong chớp mắt đến nam tử Khôi Ngô trước người. Nam tử Khôi Ngô trong lòng hoảng hốt, bỗng nhiên rút ra phía sau song nhận cự phù, toàn thân khí tức phát ra, chỉ gặp hắn chỗ bụng dưới, hiện ra một vòng bảy sắc mệnh luân. Người này đúng là vị mệnh luân thất trọng cường giả, hùng hồn linh nguyên ngưng tụ tại hai tay, đều rót vào song nhận cự phù bên trong. Sau đó nam tử Khôi Ngô giơ lên cự phù, hung hăng bổ xuống, khanh, kim sắc kình khí như nộ long rơi tại song nhận cự phù bên trên. Kinh khủng lực lượng lan tràn mà xuất, hóa thành một đạo to lớn khí vòng, mặt đất rạn nứt như mạng nhện dày đặc. Nam tử Khôi Ngô chung quanh thủ hạ, kêu lên một tiếng đau đớn, đều bị khí vòng quét ngang nhao nhao bay ngược, mà trực diện kim sắc kình khí nam tử Khôi Ngô, kêu thảm một tiếng, đụng nát từng đạo tường đá, cuối cùng đụng nát 100 mét có hơn giả sơn, mới dừng lại thân hình. Ngươi, đến cùng là ai? Nam tử Khôi Ngô gian nan ngẩng đầu, nhìn thẳng chân Hán Nghĩa, vừa mới nói xong hạ, một ngụm máu tươi lại phun ra ngoài. Cả người trùng điệp ngửa ngã xuống trên mặt đất, tại nam tử Khôi Ngô ngã xuống đất không rõ sống chết thời điểm. Nam tử áo xanh khoan thai đến muộn, chân gia lão tổ chân Hán Nghĩa, người như thế nào ở đây? Làm hắn trông thấy chân Hán Nghĩa nháy mắt, đôi mắt không khỏi co rụt lại, lên tiếng kinh hô, Lý Hiền. Chân Hán Nghĩa nhìn về phía nam tử áo xanh, lông mày cau lại, hắn không nghĩ tới. Tự tiện xông vào nhà riêng, đại khai sát giới chi đội ngũ này, lại đến từ Lý gia, mà Lý Hiền so chân Hán Nghĩa càng giật mình, tòa này dinh thự nội tình, hắn sớm đã điều tra qua, là Phi Yến Thương Hội sản nghiệp, Phi Yến Thương Hội, bất quá là tiểu thương hội, kém xa Lưu Quang Thương Hội, làm sao sẽ cùng chân gia lão tổ dính líu quan hệ đâu. Chân lão, ngươi không tại chân gia. Vì sao xuất hiện ở đây? Lý Hiền nhíu mày hỏi. Vì nói chân gia cùng Lý gia cùng là tứ đại thế gia. Nhưng cả hai nội tình cùng thực lực nhưng khác biệt rất xa. Lý Hiền tại Lý gia đời thứ hai xếp hạng lão nhị. Tu vi cũng đã là mệnh luân bát trọng, mặc dù không bằng chân Hán Nghĩa, lại không kém nhiều, cho nên, Lý Hiền còn thật sự không thế nào e ngại chân Hán Nghĩa. Chân Hán Nghĩa sắc mặt âm trầm, lạnh lùng nhìn xem Lý Hiền, nói, lời này hẳn là ta đến hỏi ngươi, các ngươi người của Lý gia, vì sao xuất hiện ở đây? Nói, chân Hán Nghĩa chậm rãi đứng dậy, khí thế kinh khủng như mưa to gió lớn phóng thích mà xuất. Toàn bộ tiếp khách đại sảnh, kịch liệt rung động, mặt đất không ngừng vỡ nát, vô số nát đá chậm rãi nổi lên, vần quanh tại chân Hán Nghĩa chung quanh. Lý Hiền lông mày cau lại, nói, chân lão, lần này ta đến đây, là Lý Văn khác biệt mà đến, đây là chúng ta Lý gia gia sự, ngươi một ngoại nhân nhúng tay thích hợp sao? Gia sự, chân Hán Nghĩa mắt lộ ra nghi hoặc, Lý Hiền mắt lộ ra cổ quái, chỉ hướng Lý Văn Xu, nói, nàng là Lý gia đời thứ hai trực hệ, cũng là ta thân muội, hôm nay ta đến đây. Là mang nàng đi, chân Hán Nghĩa không khỏi nhìn về phía Lý Văn Xu. Hắn không nghĩ tới, cái này cùng mộ đại sư quan hệ thân mật nữ tử. Đúng là Lý gia trực hệ, ta đã cùng các ngươi Lý gia ân đoạn nghĩa tuyệt, còn tới tìm ta làm gì? Lý Văn Xu lạnh lùng nói, Lý Hiền mặt không biểu tình nói. Văn Xu, ngươi cái này nói gì vậy? Trong cơ thể ngươi chảy chúng ta Lý gia máu, sinh là ta người của Lý gia. Chết là ta Lý gia quỷ. Đại ca nói, Lý gia nguyện ý một lần nữa tiếp nhận ngươi. Vậy Phong Nhi đây, Lý Văn Xu âm trầm nói. Lý Hiền nhếch miệng cười một tiếng. Nói, cái kia tiểu tạp chủng là ta Lý gia sỉ nhục. Nhất định phải xử tử. Ngươi chỉ phải phối hợp chúng ta. Bắt lấy được cái kia tiểu tạp chủng. Ngươi chính là Lý gia công thần. Chỉ cần ngươi làm được cái này. Vậy ngươi liền có thể một lần nữa bước vào Lý gia gia môn. Hưởng thụ năm đó vinh hoa phú quý. Lý Văn Xu giận quá mà cười. Giận nói, cút. Lý Hiền sắc mặt âm trầm xuống. Âm trầm nói, tam muội à, ngươi làm sao vẫn là quật cường như vậy đâu. vậy ta cũng liền không có biện pháp, chỉ có thể tự mình động thủ trước phế bỏ ngươi, lại mang về Lý gia. Nói, Lý Hiền vừa xài bước ra, kinh khủng khí tức bốn phía mà xuất, trong cơ thể chỗ sâu truyền đến như sấm rền trầm đục. Lý Văn Du sắc mặt trắng nhợt, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Hiền chỗ bụng dưới, nơi đó hiện ra một vòng tám sắc mệnh luân. Nàng vị này nhị ca, thực lực xa so với nàng tưởng tượng phải cường đại hơn. Lại đã là mệnh luân bát trọng tu vi, ầm, Lý Hiền lại đạp một bước, thân hóa nói đạo tàn ảnh, bay thẳng hướng Lý Văn Du mà tới. Cách chương.